quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thái Hồng không biết mình đã chạy đi như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô bé chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nắm chặt thứ trong tay, nhớ lại khẩu hình của Chu Chiêu Chiêu, cô bé hiểu rằng cô giáo muốn mình chạy đi. Chạy là điều tất nhiên phải làm. Với khả năng của mình, cô bé không thể cứu được Chu Chiêu Chiêu, nên phải tìm người giúp đỡ. Và những người duy nhất có thể cứu cô giáo chính là những người trong căn cứ. Nhưng hành trình trở về của Vương Thái Hồng không hề suôn sẻ. Lúc đầu, cô bé đi nhầm hướng, suýt rơi xuống vực. Sau đó, khi tìm được đường đúng, cô bé lại suýt chạm trán bọn người xấu, khiến cô phải nằm im trong bụi cây, không dám thở mạnh. Khi bọn chúng đi xa, cô bé định chạy ngay thì phát hiện một con rắn độc với vệt đỏ trên đầu đang ẩn nấp gần đó. Theo lời bố, loại rắn này cực độc, bị cắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng bố cô cũng dạy cách đối phó với rắn độc. Trước hết phải bình tĩnh, sau đó tìm xem xung quanh có một loại cỏ lạ mà rắn độc rất sợ hay không. Loại cỏ này không phổ biến ở núi Hồng, nhưng thường mọc trong các bụi cây. Thật trùng hợp, Vương Thái Hồng tìm thấy nó ngay trong bụi cây bên cạnh. Con rắn dường như có linh tính, thấy cô bé cầm loại cỏ đó liền bỏ đi. Vương Thái Hồng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Dương Duy Lực đã điểm binh và chia sẻ kế hoạch với mọi người. Vợ tôi đang mang thai, mong mọi người giúp đỡ. Anh chân thành nói, đội trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa chị ấy về an toàn. Các chiến sĩ đồng thanh đáp, xuất phát. Dương Duy Lực gật đầu. Anh nhìn về phía núi Hồng, tiến đến chỗ Hứa Quế Chi người vẫn đang tự trách mình từ khi Chu Chiêu Chiêu gặp nạn. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đưa cô ấy về bình an. Phiêu Vũ Miên Mi Hứa Quế Chi siết chặt con trai. Chỉ cần Chiêu Chiêu an toàn là được. Về đứa bé, bà không dám nghĩ tiếp. Lũ khốn nạn, bà nghẹn ngào nắm tay con trai. Con nhất định phải đưa Chiêu Chiêu về cho mẹ. Vâng, Dương Duy Lực nghiến chặt hàm, gật đầu quyết đoán. Chiêu Chiêu, vợ anh, chờ anh. Vương Thái Hồng không biết mình đã chạy ra sao, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, người như sắp ngất đi. Không, mình không được ngất, mình phải tìm người cứu cô giáo. Rồi, khi cô bé sắp gục xuống, bỗng thấy một người chạy đến. Người này, cô bé nhận ra, sao anh ấy lại về? Phải chăng mình hoa mắt? Vương Thái Hồng không dám tin vào mắt mình, vì người đang tiến đến chính là Dương Duy Lực, chồng của cô giáo. Cô bé không tiếp xúc nhiều với Dương Duy Lực, nhưng đã nghe nhiều về anh, một người tài giỏi phi thường. Nếu anh về, cô giáo chắc chắn sẽ được cứu. Chú Dương, Vương Thái Hồng gọi trong nước mắt. Chạy vài bước rồi suýt ngã. Mau cứu cô giáo, cháu biết cô ấy ở đâu. Dương Duy Lực hỏi, vâng, cô bé gật đầu lia lịa. Tốt, cháu mô tả, chú sẽ vẽ lại. Dương Duy Lực biết tình trạng hiện tại của Vương Thái Hồng không thể dẫn đường được, nên quyết định vẽ lại theo lời kể. Khi nghe đến chi tiết, nhà cây bọc vải đen, tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng vẫn bình tĩnh phác họa. Có phải đây không? Vương Thái Hồng xem kỹ rồi gật đầu. Đúng chỗ đó, chú Dương giỏi quá. Cháu, Dương Duy Lực chỉ một tiểu binh. Đưa cô bé về, còn lại, theo tôi đi cứu người. Chú Dương, Vương Thái Hồng gọi với theo. Nhất định phải đưa cô giáo về an toàn. Chú hứa, Dương Duy Lực dẫn người lao vào núi. Chiêu Chiêu, chờ anh. Trong lúc đó, Chu Chiêu Chiêu bị đẩy trở lại nhà cây sau khi ăn. Lần này, cô phát hiện lý do không thấy ánh sáng cửa cũng được che bằng vải dày. Bọn chúng thật kỹ lưỡng, nhưng chúng không ngờ Dù bị nhốt trên cây, Chu Chiêu Chiêu vẫn được tìm thấy. Khi Dương Duy Lực tấn công, tên cầm đầu còn ngơ ngác. Dương Duy Lực không phải đã C-H-E-T rồi sao? Chúng dám bắt Chu Chiêu Chiêu vì nghĩ anh không còn sống. Đồ ngu, mày ảo tưởng đấy. Hắn gào lên, để tao G-I-E-C con mẹ đó. Vương Ca nghiến răng, chết cũng phải kéo theo đứa nào. Hắn xông ra, nhưng ngay lập tức đối mặt với ánh mắt băng giá của Dương Duy Lực. Vương Ca giật mình, định rút vũ khí, nhưng có người nhanh hơn. Giết, hắn chưa kịp nói xong đã ngã xuống. M-A-U-G-R ra từ miệng. Trên nhà cây, Chu Chiêu Chiêu ôm bụng khi nghe tiếng súng. Con yêu, đừng sợ, có mẹ ở đây. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Chiêu Chiêu, đừng sợ, anh đã về. Cách chương.